nhưng chân chính động thủ mà nói ta không thắng được. Đến thực lực như bọn hắn này, từng cấp bậc xê dịch thực lực có thể dùng sai lệch quá nhiều để hình dung. Thiên huyền tứ cảnh, Mộ Chỉ Ly sững sờ, hiện tại nàng bất quá là sự phân cực cảnh đỉnh, cùng thiên huyền tứ cảnh so với kém hơn 4 cấp bậc A. Sắc mặt hiện lên một tia ngưng trọng, chúng ta chỉ có thể đem hết toàn lực ngăn cản một hồi rồi. Bụi Thái Lang gật đầu, thiên nhi hẳn là sẽ mau xong. Hắn có thể cảm nhận được trong sơn động chấn động càng ngày càng kịch liệt. Tin tưởng không bao lâu nữa thiên nhi có thể đi ra. Chúng ta không cầu chém giết hắn, chỉ cần có thể ngăn chặn hắn một thời gian ngắn thì tốt rồi. Mộ Chỉ Ly hướng về phía Bụi Thái Lang cùng A Vũ nói. Dùng thực lực của bọn hắn để đối phó là rất khó. Huống chi những yêu thú kia rất có thể cũng sẽ nghe chỉ huy của hắn. Bất quá chỉ là ngăn chặn hắn một thời gian ngắn mà nói vấn đề hẳn không phải là rất lớn. Đợi thiên nhi triệt để khôi phục, có lẽ dùng thực lực thiên nhi đối phó hắn hẳn là không có vấn đề gì đấy. Hết thảy mấu chốt ngay tại hai chữ thời gian. A Vũ gật đầu, hôm nay cũng chỉ có một biện pháp này, một hồi để ta lại cản hắn, ngươi tùy thời hành động. Ta biết rõ ngay tại lúc này Mộ Chỉ Ly cũng không có thể hiện. A Vũ thực lực so với nàng mạnh hơn rất nhiều, có hắn xuất mã có thể so với chính mình xuất mã muốn tốt hơn nhiều. Chính mình cùng Bụi Thái Lang ở một bên tùy thời hành động, nhìn xem có thể hay không gây trọng thương đối phương. Ngay lúc bọn hắn nói xong những lời này, núi rừng cũng truyền đến một hồi chấn động, đám yêu thú nhao nhao cúi đầu, không dám ngẩng đầu. Bọn người Mộ Chỉ Ly nhìn về phía phát ra tiếng vang, tại đó một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Đó cũng là một gã tráng hán hơn 40 tuổi, toàn thân đều là cơ bắp tràn ngập, không khó nhìn ra hắn toàn thân tràn ngập lực lượng, một cổ cường đại khí tức từ trên người của hắn chậm rãi khuếch tán mà ra, mà tầm mắt của hắn cũng đã rơi vào trên thân bọn người Mộ Chỉ Ly đứng tại cửa ra vào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 104, hình dạng của thiên nhi bị đối phương xem xét như vậy. Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy toàn thân đều sờn hết cả gai ốc. Cái loại cảm giác này giống như là bị mãnh thú nhìn thẳng. Người tự nhiên có phản ứng. Quả nhiên không hổ là bá vương trong sơn mạch A. Yêu thú bình thường căn bản không cách nào làm được, mà ngay cả A Vũ cũng không ngoại lệ. Lúc trước gặp được A Vũ, nàng tuy cảm thấy cổ hơi thở rất cường thế, nhưng lại không để cho nàng có loại cảm giác này. Cả hai bất quá kém một cái cảnh giới, không nghĩ tới lại chênh lệch như vậy. Đúng lúc này, A Vũ lại nói một câu để cho cảnh giới của bọn hắn đã khó càng khó khăn thêm vài phần. Trong khoảng thời gian này thực lực của hắn vậy mà lại tinh tiến rồi. Hiện tại đã đạt đến thiên huyền tứ cảnh đỉnh. Nếu hôm nay nuốt chửng thiên nhi lập tức có thể đột phá. Thiên huyền tứ cảnh đỉnh, cái này có thể cùng thiên huyền ngũ cảnh thực lực không sai biệt lắm. Mộ Chỉ Ly nhìn về phía tráng hán kia trên mặt tràn đầy kiêng kỵ. Thực lực thế này hoàn toàn xứng đáng là người thực lực mạnh nhất mà nàng chứng kiến. Xem ra chúng ta muốn đối mặt độ khó lại tăng nhiều rồi. Đang lúc Mộ Chỉ Ly cùng A Vũ trao đổi, tráng hán kia cũng lên tiếng. Ta cho các ngươi một cơ hội, hiện tại nhanh chóng rời đi, ta có thể buông tha các ngươi. Tại lúc nói lời này, tầm mắt của hắn căn bản cũng không có rơi vào trên người bọn người Mộ Chỉ Ly, mà là chăm chú nhìn cửa động. Lúc trước hắn vừa thử có thể đột phá hay không, bất quá kết quả đã thất bại. Có chút hết hứng thú thì hắn lại đột nhiên ngửi thấy được mùi thơm nồng đậm. Cái mùi thơm này hẳn là thần thú đang khôi phục thân thể. Tuy nhiên loại chuyện này phát sinh khả năng thật sự quá nhỏ, nhưng hắn vẫn quyết định đến xem. Nếu thật sự là như thế mà hắn bỏ qua, vậy thì thật sự là đáng tiếc. Cùng nhau đi tới chứng kiến những yêu thú bạo động kia, hắn cũng xác định vài phần, vấn đề này đại khái thật là như vậy. Cho tới bây giờ hắn cũng đã chính thức xác định, nếu không là thần thú, thì không thể nào tản mát ra mùi thơm nồng đậm như thế. Ánh mắt lộ ra một tia thèm thuồng vui vẻ, nếu thật sự có thể đem hắn nuốt chửng, đừng nói là đột phá cửa thiên huyền ngũ cảnh, đột phá mấy cấp sợ là đều không có vấn đề. Chúng ta sẽ không rời đi. Mộ Chỉ Ly nhìn xem tráng hán chậm rãi lên tiếng nói nghe vậy, tráng hán cũng khẽ giật mình, thực lực này bất quá là toàn thiên cảnh đỉnh nhân loại vậy mà cự tuyệt hắn. Cái thần thú này với ngươi có quan hệ gì? Ngươi cũng đã biết ngươi tiếp tục đứng ở chỗ này sẽ khó giữ được tánh mạng đấy. Nàng là người thân của ta. Người thân? Tráng hán không khỏi nở nụ cười. Nàng là yêu thú, ngươi là nhân loại, tại sao có thể là người thân? Có phải thừa dịp hiện tại nhanh một chút ly khai? Hôm nay ta tâm tình tốt, không muốn đại khai sát giới. Bất quá nếu các ngươi một mực nói như vậy, ta sẽ không để ý lấy tánh mạng của các ngươi. Hổ huynh, thần thú này là bằng hữu ta, không biết ngươi có thể hay không bán ta một cái mặt mũi. A Vũ không khỏi lên tiếng nói. Tráng hán lúc này cũng chú ý tới A Vũ, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới ngươi cũng ở đây. Nếu dưới tình huống bình thường, A Vũ ngươi mở miệng ta khẳng định bán mặt mũi ngươi, nhưng là hôm nay không được. Cái này ý vị như thế nào ngươi là rất rõ ràng đấy. Chúng ta cùng tồn tại ở phiến núi rừng này thời gian cũng đã rất lâu rồi. Ngươi không muốn vì chút ít sự tình như vậy phá hủy giao tình giữa ta và ngươi sao? Mộ Chỉ Ly sững sờ, không nghĩ tới A Vũ cùng vị này vậy mà nhận thức. Bất quá xem ra tâm ý đối phương là vô luận như thế nào cũng sẽ không cải biến đấy. Cuối cùng vẫn là tránh không được muốn động thủ. Bất quá nhiều lời một hồi nàng cũng không ngại đấy. Dù sao có thể kéo dài một chút thời gian mà. Hổ huynh, nàng là bằng hữu ta. Cho nên hôm nay ta không thể để cho. A Vũ thái độ cũng rất kiên quyết. Nghe được A Vũ trả lời, Tráng hán lộ ra rất là tức giận. Lập tức hừ lạnh một tiếng. Đã như vậy, ta đây cũng chỉ có động thủ. Dùng thực lực của ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Vậy cũng muốn thử một lần. A Vũ vừa xài bước ra, khí thế cường hãn kia chính là tràn ra khắp nơi. Nhìn thấy A Vũ lại dám dẫn đầu động thủ trước, Tráng hán lộ ra càng là tức giận. Lập tức một cỗ khí thế so với A Vũ đến còn cường hãn hơn lập tức bộc phát ra. Hai cỗ khí thế đồng nhất phong diện, những yêu thú đứng gần không may hóa thành một mảng mưa máu. Mộ Chỉ Ly cũng không khỏi cảm khái, cường giả giao thủ uy lực chính là mãnh liệt. Này còn chưa mở chiến đâu đã thấy máu rồi. Sau một khắc, A Vũ cùng Tráng hán phanh đụng vào nhau. Năng lượng cường đại chấn động từ trung tâm bộc phát ra, những nơi đi qua cây cối nhao nhao bẻ gãy, đám yêu thú cũng nhanh chóng lui về phía sau mà đi, để tránh bị tai họa. Trong khoảng thời gian ngắn, chung quanh lộ ra một mảng đất trống lớn. Quyền cước cùng thanh âm từ không trung không ngừng truyền ra. Mộ Chỉ Ly nhìn A Vũ cùng Tráng hán giao thủ, A Vũ rõ ràng cho thấy đang ở hạ phong, bất quá chống cự lại một hồi có lẽ không có vấn đề. Cúi đầu xuống, Mộ Chỉ Ly phân tích lấy tình huống hiện tại, coi hắn thực lực bây giờ cho dù sử dụng dung hợp vũ khí cùng bụi thái lang dung hợp, tăng thêm vũ khí của nàng, đối mặt với đối phương sợ là cũng có độ khó thật lớn. Tu vi cũng không có nghĩa là thực lực, nhưng tu vi kém quá nhiều, đó chính là đại biểu thực lực. Thật giống như một người vượt cấp thực lực có mạnh hơn nữa cũng không có khả năng vượt nhiều giai cấp như vậy mà chuyển bại thành thắng. Như vậy bây giờ đồ vật có thể để cho nàng chuyển bại thành thắng cũng chỉ còn lại có một dạng độc thuật. Lúc trước nàng chính là nghiên cứu chế tạo ra không ít độc dược cực kỳ mãnh liệt. Bất quá thực lực của đối phương không phải cường hãn bình thường. Độc dược bình thường sợ là không đối phó được. Huống chi nó là yêu thù. Da dày thịt béo đấy, chỉ có thể dùng ra đòn sát thủ rồi. Mộ Chỉ Ly trong tay đột nhiên xuất hiện một cây ngân châm màu tím sậm. Vốn là màu bạc châm thân bị độc tố hoàn toàn nhuộm trở thành màu tím sậm, tản ra hào quang tĩnh mịch. Độc dược này tên là Thất Tinh Hải Đường, chính là chọn dùng 7 loại độc vật chế tạo thành, hao phí tâm tư thật lớn. Lúc trước nàng chế tạo ra cái này cũng sợ gặp được tình huống khó giải quyết mà dốc sức liều mạng thử một lần, nhưng bây giờ là dùng thử. Nếu châm này có thể thành công đâm vào trong cơ thể đối phương lời, nàng tin tưởng cho dù độc không giết hắn, cũng có thể làm cho hắn ta bị trọng thương. Tăng thêm lực lượng của bọn hắn, giải quyết hắn ta cũng không phải là không được. Nghĩ vậy, Mộ Chỉ Ly hướng về phía Bụi Thái Lang hô một tiếng. Bụi Thái Lang lập tức hiểu ý gật đầu. Theo thân hình Mộ Chỉ Ly kia bắt đầu thành nhàn nhà, chợt bão sông lại trực tiếp chui vào trong cơ thể Mộ Chỉ Ly. Khi thân hình Mộ Chỉ Ly lần nữa hiển hiện, khí tức cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên. rất nhanh chính là đột phá thiên huyền cảnh. Thiên huyền nhất cảnh, thiên huyền nhị cảnh, thực lực của Mộ Chỉ Ly tăng lên tới thiên huyền nhị cảnh hai cảnh cao cấp, thoạt nhìn không có giống như lần trước. Khi đối mặt với Đinh Thục Nghi thực lực tăng lên nhiều, nhưng kỳ thật lại càng tăng cường hung hãn rồi. Dù sao thực lực càng là sau này, để thăng một cấp cần có thiên lực cũng phải càng rất khổng lồ. Nếu là những người khác nhìn thấy một màn này, sợ là sẽ phải vô cùng kinh ngạc. Loại này tăng lên có thể nói nghịch thiên. Sau một khắc, thân hình Mộ Chỉ Ly cũng xuất hiện ở không trung, gia nhập vòng chiến. A Vũ nhìn thấy Mộ Chỉ Ly cũng hướng phía nàng nhẹ gật đầu. Hai người liên hợp đánh với tráng hán kia. Vốn là rơi vào hạ phong, tình huống của A Vũ cũng đã nhận được một chút giảm bớt. Tráng hán nhìn thấy hai người liên thủ không khỏi cười nói, các ngươi cho rằng liên thủ liền có thể cùng ta chống lại sao? Thật sự là quá ngây thơ rồi. Thiên lực khổng lồ đột nhiên tuôn ra, hóa thành hai đạo nắm đấm khổng lồ phân biệt hướng phía hai người tập kích mà đi. Kiếm vị ương huy động, một cổ cường đại kiếm ý từ trong kiếm vị ương tóe phát ra. Quang mang màu vàng đem trọn phiến thiên không đều nhuộm trở thành màu vàng. Lăng thiên kiếm ý càng làm cho người từ trong nội tâm cảm thấy sợ. Nắm đấm khổng lồ kia cũng là bị cái kiếm ý này sinh sinh nát bấy đi. Cùng một thời gian, A Vũ cũng dựa vào quả đấm của hắn đem nắm đấm kia oanh bạo đi. Một kích này cũng không có đạt được hiệu quả như mong muốn. Tráng hán hừ lạnh một tiếng. Càng tăng thêm sự hung hãn của các chiêu thức tùy theo mà đến. Một cái phát tay này, Mộ Chỉ Ly phát hiện tráng hán này so với kim tinh thú mắt xanh cường hãn hơn biết bao nhiêu. Không riêng gì phương diện thực lực khác biệt, còn có kỹ xảo chiến đấu cũng khác biệt. Tráng hán cùng A Vũ đều biết sử dụng vũ kỹ, bởi như vậy khó đối phó rất nhiều. Khi A Vũ cùng tráng hán đối oanh, Mộ Chỉ Ly hai tay cũng không ngừng lật qua lật lại. Nguyên một đám kết ấn phức tạp trên tay nàng ngưng kết mà ra. Tinh diệu bắt đầu, tam tinh thần vô vừa nói xong, ba viên hồng tinh liền xuất hiện ở phía sau Mộ Chỉ Ly, một cỗ cường hãn khí tức từ bên trên tán phát ra. Sau một khắc, ba viên hồng tinh hóa thành ba đạo hồng quang hướng phía tráng hán bắn tới. Cảm nhận được cỗ lực lượng này, tráng hán kia không dám buông lỏng. Cỗ lực lượng này đối với hắn mà nói cũng không khó đối phó, nhưng nếu thật sự bị oanh đối với hắn cũng sẽ sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Không có nghĩ đến cái nhân loại nho nhỏ vậy mà có thể phóng xuất ra công kích như vậy. A Vũ nhìn thấy động tác Mộ Chỉ Ly trong mắt xuất hiện một ít biến hóa. Hắn đã sớm chú ý tới Bụi Thái Lang đã không thấy rồi. Không nghĩ tới vũ kỹ dung hợp khó gặp vậy mà lại nhìn thấy trên người của nàng. Bởi vậy càng thêm chứng minh nàng cùng Thiên Lang Vương lúc trước cảm tình thật sự tốt. Cái vũ kỹ dung hợp cần một yêu cầu tối trọng yếu chính là yêu sủng cùng chủ nhân đồng tâm. Nếu không bất luận như thế nào đều thi triển không đi ra. Nếu chủ nhân đối với yêu sủng không tốt, tuy yêu sủng đối với mệnh lệnh của hắn không hề làm trái, cho dù bọn họ nếm thử cũng không cách nào thành công.